Thần y phục thù, chương 51, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Việt lộ ra 7 phần bá khí, 3 phần điên cuồng làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi khiếp sợ. Từ Long ngông cuồng nhưng mà Từ Long vẫn có tư cách để ngông cuồng. Không nói đến những thứ khác, chỉ cần nói đến tập đoàn Từ Thị tại Giang Châu làm sao lại nổi danh như vậy. Giá trị thị trường vượt qua 200 tỷ, nhìn khắp toàn bộ Giang Châu, ai có thể địch lại. Học trò của Từ Long không biết có bao nhiêu nhưng trong số phú hào ở Giang Châu chỉ ít cũng hơn nữa. Cho nên với sự ngông cường của Từ Long, mọi người tuy giận nhưng cũng không dám nói gì, bởi vì ông ta có thực lực. Lại nhìn Lăng Việt, đúng, có vẻ như cũng có mấy tên thủ hạ như Trương Đạo Sơ. Nhưng mà đám người, Trương Đạo Sơ cũng mới đạt tới cấp bậc như học trò Từ Long, chớ đừng nói là nói chuyện ngang hàng cùng Từ Long. Ha ha ha ha ha, Từ Long lại một lần ngửa mặt lên trời cười to. Buổi tối hôm nay, tôi xem như thấy được cái gì gọi là tự cho mình siêu phàm. Cậu muốn Giang Châu với tôi sao? Cậu đến cái tên cũng không dám báo lên, chỉ biết khua môi múa mép. Cậu cho rằng ta là kẻ ngu à, có bản lĩnh cũng đừng ở nơi đó nói sàm. Nếu có gan thì mau báo tên của mình ra, để lão phu nhìn xem rốt cuộc ngươi là thân thánh phương nào. Minh Thừa hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước. Từ Long lão tặc, ông hãy nghe cho kỹ. Thiếu chủ nhà ta chính là Quỷ Cốc Thiếu Chủ. Quỷ Cốc Thiếu Chủ, Quỷ Cốc một trong ba đại tông môn thần bí của võ lâm sao? Không xêu, hừ vậy thì thế nào? Không động là một trong 9 đại môn phái giang hồ thì sao phải sợ Quỷ Cốc các ngươi? Chớ đừng nói ngươi chỉ là thiếu chủ Quỷ Cốc, cũng không phải cốc chủ Quỷ Cốc. Tú Nhi hai tay đặt sau lưng, cằm nâng nhẹ, không kiêu ngạo cũng không tự ti nói. Vậy thì, thiếu tướng Long Tổ, thân phận, này như thế nào? Cái gì, mọi người ở đây, không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi. Nói đến Quỷ Cốc, tuy nói là một trong ba đại môn phái thần bí võ lâm, có thể bởi vì nó thần bí không muốn người biết đến, cho nên cũng không có thực lực làm người khác khiếp sợ. Nhưng mà Long Tổ thiếu tướng, đây cũng là phải có thực lực mạnh mới có thể được phong làm thiếu tướng. Thiếu tướng, hai chữ liền đủ để xưng bá Giang Châu. Từ Long khẽ cắn môi, nhìn thoáng qua Trầm Vạn Thông. Trầm Vạn Thông cho ông ta một nụ cười. Ra hiệu ông ta không cần kinh hoàng, lúc này Từ Long mới thở dài một hơi. Ông ta nhẹ hừ một tiếng, lại lần nữa hỏi. Long Tổ thiếu tướng thì như thế nào? Quỷ Cốc cách xa Giang Châu, Quỷ Cốc dựa vào cái gì đòi làm chủ Giang Châu chúng tôi? Thiếu chủ nhà ta không chỉ là Quỷ Cốc thiếu chủ, đồng thời cũng là người Giang Châu. Ngươi nói cái gì? Con ngươi của Từ Long co rụt lại, chợt cười lạnh, nói, hoang đường, vì chiếm lấy Giang Châu, đường đường là Quỷ Cốc thiếu chủ cũng phải nói láo. Tôi thật hoài nghi là cái thân phận thiếu tướng này của cậu có phải thổi lên hay không? Từ Bắc Thần phụ họa theo. Không sai, cậu nói cậu là thiếu tướng còn chưa tính, thế mà còn nói mình là người Giang Châu. Tại sao tôi chưa nghe nói qua, Giang Châu có nhân vật này? Thiếu chủ nhà ta họ Lăng tên Việt, chính là con cháu của Lăng Gia Giang thành Giang Châu. Lăng Việt, lại là hắn, mọi người lại lần nữa khiếp sợ. Lăng Gia tuy không tính là gia tộc lớn gì tại Giang Châu. Nhưng mà chuyện 5 năm trước đây dù sao vẫn làm cho người chấn kinh. Cho nên mọi người ở đây cơ hồ đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Long biết được thân phận của Lăng Việt thì đầu tiên là chấn kinh, sau đó thì ở trên mặt dần dần bắt đầu khinh miệt. Ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là dư nghiệt của Lăng gia lúc trước. Lúc trước, Lăng gia các ngươi trêu chọc Yến Kinh Hoa gia. Cha mẹ cậu bị giết, cậu cũng bị đánh gãy hai chân. Vẫn chưa đủ, khổ hay sao? Bây giờ mới 5 năm, cậu trở lại nói mình là Quỷ Cốc thiếu chủ, là Long Tổ thiếu tướng muốn chiếm lấy Giang Châu để sau này báo thù sốc ha mẹ của cậu. Cậu xem tất cả chúng ta đều là kẻ ngu sao? Lăng Việt không vui không buồn, sắc mặt của hắn vẫn thản nhiên như lúc ban đầu. Ta chỉ hỏi ông một câu, ông nguyện thần phục hay không? Hừ, nếu tôi thần phục cậu, cậu sẽ như thế nào? Tha cho tội vô lễ vừa rồi của ông. Ha ha ha, buồn cười cùng cực. Vậy nếu là không phục thì sao nào? Vậy thì, liền giết, a ha ha ha ha. Từ Long lần thứ ba ngửa mặt lên trời cười to. Lăng Việt, cậu không cần ở chỗ này hù dọa tôi. Từ Long tôi cũng không phải bị người dọa mà lớn lên. Cậu muốn giết tôi sao? Tôi cũng đang muốn giết cậu đây. Nói tới chỗ này, sắc mặt của hắn trở nên lạnh lẽo. Cậu đánh cháu của tôi trên địa bàn Từ gia, nếu như Từ Long tôi không giết cậu. Vậy thì sau này Từ gia chúng ta làm sao có thể phục chúng được? Lúc này sắc mặt của Lăng Việt lạnh nhạt. Vậy thì đã không còn chuyện để nói. Nếu như, thế, không cần nhiều lời. Giết, Chữ giết vừa ra, Minh Thừa không nói hai lời, dưới chân dâm một cái. Lúc này thân thể của hắn theo lực mà lên, giống như mãnh hổ hạ sơn, thương long lướt như biển lao thẳng tới Tử Long. Sắc mặt của Tử Long biến hóa, đệ tử Từ Thị lập tức hô lớn. Bảo vệ Từ gia, ra lệnh một tiếng, cao thủ Từ gia lần lượt xông tới, lập tức bao vây Minh Thừa. Từ gia mặc dù là nhà thế tục, nhưng Từ gia cũng không phải ăn chay. Nhà ông ta cũng nuôi dưỡng một ít tu luyện giả võ đạo. Nhưng những cao thủ này đều chỉ là tán tu, cũng không phải cao thủ của môn phái. Nhưng mặc dù là như thế, lấy tài lực hùng hậu của Từ gia cung cấp nuôi dưỡng mấy tên cao thủ, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong nhóm người này, ngoại trừ đại bộ phận đều là võ giả bên ngoài thì còn có 4 tên võ sư tam trọng cảnh, cùng với 2 tên cao thủ võ sư thất trọng cảnh. Thực lực của Minh Thừa bây giờ đã là võ sư thất trọng cảnh, nhưng hắn cũng không phải là võ sư bình thường, hắn là võ đế chuyển sinh. Cho nên tuy là một người nhưng hắn lại có thể ứng chiến trực diện với một đám cao thủ. Trong khách sạn nhất thời liền nổi lên gió lớn, những người bình thường kia không ngừng trốn đến một góc tường. Bọn họ sợ bản thân mình bị ngộ thương. Thiếu chủ, ngồi, Trương Đạo Sơ chuyển một cái ghế cho Lăng Việt. Lăng Việt ngồi xuống, nghiêng dựa vào ghế xem hai bên đánh nhau, hai chân chéo nguấy, ánh mắt lạnh nhạt. Sau khi võ sư của Từ gia giao thủ mấy chiêu cùng với Minh Thừa thì ở trong lòng không khỏi sinh cảm thán. Thực lực của tên này thật sự rất mạnh. Không chỉ như vậy, chiêu thức của hắn cũng là sắc bén vô cùng. Nếu như so sánh với tâm pháo, chiêu thức của chúng ta đều mạnh hơn không ít. Quả nhiên không hổ là một trong 3 đại môn phái thần bí của võ lâm, chung quy vẫn có chút bản lĩnh. Dạng này đánh xuống sợ là không được. Tốc chiến tốc thắng, bắt giặc phải bắt vua trước. Mọi người nhanh chóng bắt giữ tên họ Lăng kia, thì tên này cũng không dám động. Võ sư chia ra đến kiềm chế Minh Thừa, tất cả võ giả còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ tiến lên bắt giữ tên họ Lăng. Vâng, Minh Thừa cười hắc hắc, vốn có thể sống lâu hơn một chút. Các ngươi lại vẫn cứ muốn đi tìm chết. Thật sự là thứ không biết chết sống là gì. Đám võ sư không hiểu. Lúc này một đám võ giả đã ép thẳng tới hướng Lăng Việt. Đám người Trương Đạo Sơ thì đứng sau lưng Lăng Việt, thấy nguy nhưng bất động. Bọn họ mặc dù là người bình thường, thế nhưng mà chỉ cần có Lăng Việt ở đây thì tâm tình của bọn họ không có một chút hoảng loạn nào. Tú Nhi muốn ra tay thì bị Lăng Việt nhàn nhạt quát nhẹ một tiếng. Lui ra, Tú Nhi chợt lui ra. Mặc cho những tên võ giả kia lao thẳng đến trước mặt Lăng Việt. Mấy người đồng thời xuất thủ gặp Lăng Việt bất động, khóe miệng không khỏi dương nhẹ. Không ngờ muốn bắt tên tiểu tử này lại dễ dàng như vậy, cách Trương.